Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 2307, chương 2309, thủ đoạn cao minh. Lọa tình quyết, đây là Tần Dương cho đến tận này nghe qua rất buồn nôn. Cũng là biến thái nhất công pháp. Lúc trước Nguyên Kiệt Anh vì tu luyện quyển công pháp này mà làm ra cầm thú sự tình. Không có không cho Tần Dương bọn họ khinh bỉ cùng chán ghét. Kiến thức đến nhân tính càng ti tiện xấu xa một mặt. Hết lần này tới lần khác bộ công pháp kia, Tần Dương còn tận mắt nhìn đến qua. Lần trước tại Tiên Loan đảo hắn cùng với Vong Yêu so với Vũ Hậu. Tất cả mọi người bị hút vào cái kia phiến thần bí bảo tàng chi địa. Mà về sau đại gia liền chứng kiến trong truyền thuyết thần bí công pháp. Loạn tình quyết, khẩu quyết. Lúc đó còn có không ít người vụng trộm chép lại, bị Tần Dương công khai trào phúng một phen. Không nghĩ tới lại có người thật vụng trộm tu luyện môn công pháp này, hơn nữa còn là Huyền Thiên Minh người. Mọi người tại nghe được Tần Dương nói ra loạn tình quyết ba chữ về sau đều là giật nảy cả mình. Tử Yên vội vàng từ Tần Dương trong tay cầm qua cái kia phiến tơ lụa. Nhìn kỹ mấy hàng, trầm giọng nói, không sai, cái này cùng chúng ta lần kia nhìn thấy qua loạn tình quyết khẩu quyết giống nhau như đúc. Loạn tình quyết tại sao lại ở đây bên trong? Khâu Thành Ưng là làm sao đạt được? Tu La nữ yêu không hiểu. Tần Dương ngẫm lại, nói ra. Lúc ấy chứng kiến bộ công pháp kia khẩu quyết tiên giả có rất nhiều. Có lẽ cũng có Cửu Hoa Sơn người. Nói thật, ta cho rằng như vậy công pháp sẽ không có người tu luyện. Không nghĩ tới, cuối cùng vẫn là có người chống cự không dụ hoặc a. Nói như vậy, môn phái khác có lẽ cũng có người tại tu luyện cái này cửa tà công. Tu La nữ yêu nhíu lên đôi mi thanh tú. Tần Dương xoa lông mày, trầm mặc không nói, trong mắt hiện ra trước đó chưa từng có ngưng trọng, Kinh Bát Thiên mấy người cũng là sắc mặt nặng nề, đối mặt như vậy cường đại tà công, xác thực không có mấy cái người có thể ngăn chặn nó sức hấp dẫn. Nhưng nếu quả thật có rất nhiều người tại tu luyện, như vậy đem sẽ xuất hiện nhiều thiếu cái Nguyên Kiệt Anh. Không dám tưởng tượng, vấn đề là... Khâu Thành Ưng cũng không có thê tử hoặc là tình nhân. Cái kia hắn là tu luyện thế nào? Dù sao tu luyện bộ công pháp kia điều kiện chính là. Tu La nữ yêu không có tiếp tục nói hết. Tử Yên lung lay ngọc thủ. Nhẹ giọng nói ra. Không nhất định phải tìm vợ mình hoặc là tình nhân. Loạn tình quyết tu luyện điều kiện rất rõ ràng. Nhìn xem chính mình âu yếm nữ nhân chịu nhục. Nói cách khác. Chỉ cần hắn yêu một cái nữ nhân, mặc kệ đối phương là cái gì thân phận, đều có thể tu luyện. Đương nhiên, cái này chỉ là ta cá nhân lý giải mà thôi. Nếu không, chúng ta đến hỏi một thoáng giải cô nương. Diệp Huyền Băng nói ra, Tần Dương cười khổ, lúc này cũng đừng hướng giải cô nương trên vết thương sát muối. Diệp Huyền Băng cũng cảm thấy, mình đề nghị xác thực không ổn. Dù sao giải băng ngọc trải qua nhiều như vậy như địa ngục ác mộng. Nếu như lại để cho nàng hồi ức, không khỏi quá mức tàn khốc. Đúng lúc này, chúng người tâm thần khẽ động, nhìn về phía cửa ra vào. Chỉ thấy nơi cửa, xinh đẹp đứng thẳng một vị váy trắng nữ nhân. Váy khẽ nhếch, phảng phất như là nhược thủy hoa sen đồng dạng đắm chìm trong tà dương dư huy phía dưới. Đặc biệt mềm mại đau lòng. Cái này nữ nhân chính là giải băng ngọc. Cho ta xem đi. Ta không có chuyện gì. Nữ nhân đi đến phía trước, hơi có vẻ thương bạch trên gương mặt gạt ra một vòng nụ cười. Giải cô nương, ngươi tới làm cái gì? Tử Yên hỏi. Giải băng ngọc nghiêm nghị nói. Cái kia người không chết. Ta trong lòng tựa như treo lấy một thanh kiếm. Mở mắt nhắm mắt tất cả đều là hắn muốn giết ta ảo giác. Có lẽ, ta cuối cùng vẫn sẽ chết tại hắn trong tay. Chẳng bằng vì các ngươi nhiều làm chút chuyện. Yên tâm đi, có chúng ta bảo hộ ngươi. Ngươi sẽ không có chuyện gì. Diệp Huyền Băng an ủi. Giải Băng Ngọc cười khổ lắc đầu, đi đến Tử Yên trước mặt, nhìn qua trong tay đối phương tơ lụa, ôn nhu nói, cho ta xem đi. Loạt tình quyết, ta so với các ngươi bất cứ người nào đều quen thuộc. Cái kia liền phiền phức giải cô nương. Tử Yên do dự một thoáng, đem tơ lụa đưa tới. Giải Băng Ngọc triển khai tơ lụa, để lên bàn, xem xét tỉ mỉ phía trên chữ nhỏ, nhìn ra được mặc dù nàng cực lực duy trì trấn định, nhưng một đôi ngọc thủ lại chăm chú nắm chặt nắm bắt. Bén nhọn móng tay đâm rách lòng bàn tay, thấm ra tiên huyết, thân thể mềm mại cũng run rẩy lợi hại. Thấy rõ giờ phút này nàng nội tâm nhất định cực kỳ gian vặt. Qua hồi lâu, nàng khẽ thở phào, lau khóe mắt nước mắt, mở miệng nói ra, cái này loạn tình quyết không đúng. Không đúng, đám người sững sờ, mang theo hỏi thăm ánh mắt toàn bộ đều nhìn về nàng. Giải Băng Ngọc chỉ vào bên trong đó một hàng chữ nhỏ. Đối với Tần Dương bọn họ giải thích nói, cả bản khẩu quyết kỳ thực cũng không có vấn đề quá lớn. Nhưng chỉ duy nhất nhiều câu này, ta ban đầu nhìn qua Nguyên Kiệt Anh trong tay Nguyên Khẩu Quyết. Đối với mỗi một chữ đều nhớ rõ, chưa bao giờ thấy qua câu này. Ta đoán là mặt sau có người gia tăng đi vào. Nghe được Giải Băng Ngọc lời nói, Tần Dương hiếu kỳ lại gần, đem câu nói kia niệm đi ra. Phách không có tang nghiêng ngự nhóm sinh, u minh sáng tỏ, khiến cho ta khống chế. Đây là ý gì? Diệp Huyền Băng nghi hoặc vạn phần. Ngự, tâm, chú. Lúc này, Đao Thần Kinh Bát Thiên chậm rãi phun ra ba chữ. Sắc mặt khó coi, Cổ Tam Thiên trừng to mắt. Cả kinh nói, chính là cái kia có thể khống chế người tâm thần thượng cổ tam đại chú thuật một trong ngự tâm chú. Kinh Bát Thiên gật gật đầu, trầm giọng nói, ta ban đầu may mắn gặp một lần ngự tâm chú còn sót lại quyển trục, nhưng rách nát không chịu nổi, dấu chấm quá nhiều, không dễ tu tập. Những lời này liền tại nơi đó xuất hiện qua. Đao Thần tiền bối đã không cách nào tu luyện cái kia phía trên này loạn tình quyết khẩu quyết bên trong, vì sao muốn tăng thêm một câu? Có tác dụng gì sao? Diệp Huyền Băng hỏi. Không cách nào tu luyện, không có nghĩa là không thể sử dụng. Kinh Bát Thiên chậm rãi nói ra. Chỉ cần vận dụng làm, nhất định sẽ đưa đến chú thuật tác dụng. Khả năng không có như vậy cường đại, nhưng cũng không thể khinh thường. Nhất là loạn tình quyết chính là đệ nhất tà công, phụ trợ lên dễ dàng hơn. Như vậy xem ra, cái này Khâu Thành Ưng có thể là tại tu luyện quá trình bên trong bị khống chế tâm thần, mới thành kẻ chết thay. Tần Dương lẩm bẩm nói. Không được. Bỗng nhiên, Tần Dương biến sắc, lên tiếng kinh hô. Làm sao? Tử Yên hỏi. Tần Dương nhìn xem đám người, thần sắc ngưng trọng nói. Nếu Khâu Thành Ưng tu luyện loạn tình quyết sẽ khống chế hắn tâm thần, như vậy những người khác chẳng phải là cũng một dạng sẽ bị khống chế? Dù sao bọn họ cầm khẩu quyết đều là giống nhau. Đối mặt Tần Dương lời nói, đám người không khỏi hít một hơi lãnh khí. Nguyên bản ngột ngạt bầu không khí giờ phút này trở nên càng thêm ngột ngạt. Trong lòng mỗi người đều tốt tựa như nhấc lên sóng to gió lớn. Tiêu hóa cái này kinh khủng kết luận, Tần Dương nói không sai. Nếu có những người khác cũng tu luyện, như vậy nhất định cũng sẽ bị khống chế. Cho dù ngươi cuối cùng nắm giữ cùng Nguyên Kiệt Anh một dạng thực lực, trốn thoát không bị khống chế vận mệnh, vẫn là người khác một đầu cẩu mà thôi. Rất đáng sợ. Lúc ấy chứng kiến khẩu quyết này tiên giả không ít, hơn nữa đại bộ phận đều là tuyệt đỉnh cao thủ. Nếu như bọn họ thật chống lại không dụ hoặc đi tu luyện, chỉ sợ giờ phút này cũng trải qua bị khống chế. Tử Yên kinh hãi không thôi. Tu La nữ yêu thở dài nói, khống chế tiên giới hơn phân nửa tuyệt đỉnh cao thủ, trên cơ bản không cần tốn nhiều sức liền khống chế tiên giới. cái này hậu trường hắc thủ đến tột cùng là ai? Thủ đoạn bởi vì không khỏi thật cao minh. Bây giờ chỉ hy vọng, cũng không có nhiều người như vậy đi tu luyện cái này cửa tà công. Tần Dương nhả ngụm chọc khí, thản nhiên nói, hiện tại xem ra, ngày đó loạn tình quyết xuất hiện, tuyệt không phải là ngẫu nhiên, có thể là có người ở sau lưng cố ý biểu hiện ra cho chúng ta xem. Như vậy cái này người đến tột cùng là ai? Nguyên Kiệt Anh, hay vẫn là một người khác hoàn toàn? Hắn nhìn về phía Giải Băng Ngọc, dò hỏi, Giải cô nương, tại công pháp này khẩu quyết còn không có công bố phía trước. Ngoại trừ ngươi cùng Nguyên Kiệt Anh bên ngoài, còn có ai biết loạn tình quyết khẩu quyết? Đệ đệ của hắn, Nguyên Đình Thiên, Giải Băng Ngọc chậm rãi nói ra. Huyền đế, đám người mộng trụ, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.